Xuyên thành người cá nhỏ của lão đại thô bạo. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Thanh Dư đột nhiên không biết phải làm sao. Tưởng tín vật được làm từ vật liệu cứng rắn nhất thời đại này cơ mà. Ngay cả người máy cũng không thể bẻ gãy mà. Vậy sao nó lại như thế này? Dùng tay nghiền đại một cái cũng bở ra như bột. Quân Thanh Dư còn chưa hiểu được vấn đề thì nghe thấy tiếng Phó Viễn Xuyên gọi từ bên ngoài. Cá nhỏ, không kịp nghĩ nhiều, Quân Thanh Dư vội từ không gian quay trở lại vỏ sò. Lúc này cậu mới phát hiện ra Phó Viễn Xuyên đang gõ lên vỏ sò như gõ cửa. Cậu mở vỏ sò bơi ra ngoài. Ý ra, làm ầm đến mi à, Quân Thanh Dư lắc đầu. Lưng dựa vào mờ u bàn tay Phó Viễn Xuyên. Đầu ngẩng lên nhìn anh. Ta, có chuyện gì vậy? Phó Viễn Xuyên nói. Ta có thứ cần lấy. Quân Thanh Dư ngơ ngác mà nhìn theo. Chỉ thấy Phó Viễn Xuyên lấy cái đệm trong giường vỏ sò của cậu ra. Sau đó cậy mở tầng bên dưới của giường vỏ sò. Lấy ra một vật hình đa giác màu bạc từ bên trong. Quân Thanh Dư, đờ, đây là tín vật kia đó hả? Tín vật được lấy ra. Ánh sáng từ giường vỏ sò hình như cũng ảm đạm đi. Càng đừng nói đến ánh vàng lấp lánh gì nữa. Nhìn giường của mình thoát cái trống hơ trống hoác. Quân Thanh Dư chớp chớp mắt. Phó Viễn Xuyên không bỏ đi ngay mà nói với người cá nhỏ. Loại đá năng lượng này khá là đặc biệt. Chỉ có một viên duy nhất. Cho ta mượn một lát, dùng xong lại trả lại cho mi. Được không, Quân Thanh Dư? Đám người Phó Dương Hoành chắc chắn cũng không ngờ. Tín vật quan trọng mà bọn họ đau đầu tìm cách lấy trộm. Vậy mà lại bị Phó Viễn Xuyên dùng để dỗ dành cá nhỏ. Lúc trước Phó Viễn Xuyên vẫn luôn mang tín vật theo người. Quân Thanh Dư có thấy mấy lần, nhưng sau này Phó Viễn Xuyên không mang theo nữa. Mà vứt bừa trên bàn làm việc. Hẳn là lúc đó tín vật đã đổi thành đồ giả rồi. Đồ giả thì không cần mang theo người nữa. Vứt trên mặt bàn còn có thể câu được ăn trộm. Chỉ là tay nghề tên ăn trộm kia chẳng đâu vào đâu. Đến cả đồ giả cũng không trộm nổi. Còn bị Phó Viễn Xuyên vạch mặt. Một sút bay khỏi biệt thự. Trong nguyên tác hẳn là cảnh Phó Viễn Xuyên bị kéo xuống vực thẳm. Giờ lại là cảnh Phó Viễn Xuyên yêu chiều người cá nhỏ. Quân Thanh Dư trầm ngâm nhìn giường vỏ sò. Cậu không nhịn được mà nghĩ. Bảo sao lúc mới đến cảm giác cái giường vỏ sò này quen quen. Cái bể cá bị quất vỡ có này. Bể cá bị Phó Dương Hoành làm vỡ cũng có một. Tưởng là Phó Viễn Xuyên mua nhiều cái. Giờ xem ra trước giờ cái giường vỏ sò này chỉ có một cái mà thôi. Tín vật được tạo nên từ đá năng lượng đặc thù, đặt bên trong giường vỏ sò. Cái giường vỏ sò màu vàng phổ thông bỗng chốc lấp lánh chói mắt. Lúc đầu nhìn bên ngoài còn giống như được phủ một lớp bột vàng kim vậy. Có là Quân Thanh Dư thì cũng cảm thấy cái giường này hơi xa xỉ quá. Nhưng Phó Viễn Xuyên thì chẳng thấy có vấn đề gì hết. Ngoài đá năng lượng đặc thù. Anh còn thử rất nhiều thứ khác, nhưng chẳng có thứ gì lúc trang trí có màu đẹp như tín vật. Để phù hợp với đuôi cá vàng kim của người cá nhỏ, Phó Viễn Xuyên coi tín vật như nguồn điện mà dùng. Và sự thật đã chứng minh, người cá nhỏ rất thích ngủ trong giường vỏ sò lấp lánh ánh vàng này. Thấy người cá nhỏ không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm giường vỏ sò đã mất đi vẻ lấp lánh. Phó Viễn Xuyên nói, cá nhỏ ngoan nào, 10 phút sau trả lại mi, được không, y ra, Quân Thanh Dư quẫy nhẹ đuôi, đẩy cổ tay Phó Viễn Xuyên, anh cứ cầm đi, dùng xong thì đưa cho tôi trông giúp anh, phàm có chuyện gì ngoài ý muốn, cứ nhét tín vật thật vào không gian, sẽ chẳng ai đụng đến được, ngón tay Phó Viễn Xuyên cọ lên tóc của người cá nhỏ. Anh thuận tay giúp cậu duỗi thẳng tóc. Cảm ơn. Bu. Quân Thanh Dư thổi bong bóng nước. Không cần cảm ơn. Phó Viễn Xuyên không đi đâu xa mà đứng ngay bên trái bàn làm việc. Anh bật thiết bị lắp đặt ở trên, đặt tín vật vào, thiết bị khởi động. Không lâu sau thì vẽ ra một hình vẽ nguyên bản. Quân Thanh Dư dựa vào bể cá, vừa ăn cá khô nhỏ vừa nhìn máy móc in ra vật thể 3D. Làm hàng giả lòe thiên hạ. Không tồi, tốc độ máy in rất nhanh. Thậm chí còn chưa đến 10 phút đã tạo ra xong một món đồ giả giống y hệt. Ngoại trừ chất liệu không giống thì gần như không nhìn ra có gì khác biệt. Tín vật thật được trả lại. Giường vỏ sò lần nữa tỏa ra ánh sáng vàng kim nhạt màu. Quân Thanh Dư ăn xong cá khô thì rửa tay. Dù băng gạc có thể chống thấm nước, nhưng cậu ngâm trong nước cả ngày trời. Chẳng có băng gạc nào chịu nổi ngâm nước lâu như thế. Ướt sũng nhìn thấy cả bên trong rồi. Phó Viễn Xuyên thấy cậu ăn xong bèn giúp cậu lau tay. Bôi thuốc thay băng gạc lần nữa. Có muốn ra ngoài đi loanh quanh không? Khu vui chơi ở bên kia đã chuyển đến phòng cho người cá rồi đấy. Quân Thanh Dư vẫn còn cảm thấy sân chơi to như thế. Bảo bỏ là bỏ, quá lãng phí. Không ngờ Phó Viễn Xuyên lại chu đáo như vậy. Còn mang theo sang đây luôn. Quân Thanh Dư lập tức giang hai tay ra. Y ta, chấm, ôm. Phó Viễn Xuyên nâng người cá nhỏ trong tay rồi đi ra ngoài. Quân Thanh Dư nhìn trái ngó phải. Bên trong biệt thự rộng vô cùng. Còn có cả thang máy nữa. Trên hành lang không mấy khi gặp được người giúp việc. Tòa nhà lớn như vậy trông vô cùng trống trải. Mới ra ngoài chưa được bao lâu. Quân Thanh Dư loáng thoáng nghe thấy tiếng. Ù ù, Phó Viễn Xuyên xoa xoa tai cậu. Hỏi, thấy ổn sao? Quân Thanh Dư lắc đầu. Ngẩng lên nhòm thử. Âm thanh từ trong bếp vang ra. Đầu bếp đang nấu ăn bên trong. Người đó đang sử dụng máy ép hoa quả. Máy ép hoa quả. Quân Thanh Dư vốn đang xoắn suýt chuyện lấy rau quả ra quá lộ liễu. Nhưng nếu dùng máy ép hoa quả trực tiếp ép thành nước hoa quả, vậy thì sẽ không thể thấy được hình dạng nguyên bản của rau quả nữa rồi. Quân Thanh Dư nắm lấy tay áo Phó Viễn Xuyên lắc lắc. Tay chỉ vào trong nhà bếp. Ra, ya ra, hờm. Phó Viễn Xuyên hiếm khi thấy người cá nhỏ có hứng thú với thứ gì đến mức đó. Anh bước lại gần nhà bếp. Đói rồi sao? Quân Thanh Dư chỉ vào máy ép hoa quả mà vẫy đuôi. Y ta, chấm, tôi muốn cái kia kìa. Đầu bếp thấy Phó Viễn Xuyên lại gần liền vội dừng việc trong tay lại. Chào nguyên soái. Phó Viễn Xuyên giơ tay ra hiệu cho đầu bếp cứ làm việc của mình. Anh hỏi người cá nhỏ. Mì muốn máy ép hoa quả sao? Anh nhớ rõ người cá nhỏ không thích ăn loại rau quả này. Nước ép cũng không. Vậy thứ cậu muốn chỉ có thể là máy ép hoa quả. Y ta. Phó Viễn Xuyên không hỏi người cá nhỏ cần cái này làm gì đã nói luôn. Lấy máy ép hoa quả mới mang đến phòng tôi. Đầu bếp trả lời. Vâng thưa nguyên soái. Quân Thanh Dư lắc lư đuôi. Cầm về phòng là được rồi. Phòng của Phó Viễn Xuyên thì hẳn là sẽ không có ai tự tiện ra vào. Hành động của cậu sẽ không bị cản trở quá nhiều. Đuôi của người cá là một cách để biểu thị tâm trạng. Nhìn cái vây đuôi cuốn lấy cổ tay mình. Phó Viễn Xuyên hỏi. Mi thích cái này sao? Quân Thanh Dư cười gật đầu. Có máy ép hoa quả này. Vấn đề cậu đang lo nghĩ có thể giải quyết đơn giản rồi. Thấy đầu bếp mang máy ép hoa quả vào phòng ngủ. Quân Thanh Dư đột nhiên không muốn đến phòng cho người cá nữa. Cậu muốn mày mò máy ép hoa quả cơ. Quân Thanh Dư chỉ theo bóng dáng của đầu bếp. Y ra, Phó Viễn Xuyên nói. Đến phòng cho người cá chơi một lúc đã. Về rồi lại chơi máy ép hoa quả. Được không? Ý ra, tiếng kêu kéo dài, âm cuối ngân mãi. Hiển nhiên là không đồng ý với đề nghị này, đã vậy còn kỳ kèo làm nũng. Phó Viễn Xuyên nghĩ ngợi. Hôm nay người cá nhỏ chưa vận động rèn luyện cơ thể. Cứ thế này mà về phòng. Với hứng thú đối với máy ép hoa quả của đứa nhỏ như hiện giờ. Nghịch ngợm một hồi rồi thôi, gần như là không có khả năng. Chúng ta đi bơi trước. Bơi hai vòng rồi lại. Phó Viễn Xuyên khựng lại. Lời khuyên đến miệng rồi không sao thốt thành lời. Bởi vì đôi mắt của người cá nhỏ đã bắt đầu ẩn ẩn nước. Anh có cảm giác, lời vừa nói ra, tiếng khóc hu hu của người cá nhỏ sẽ lập tức vang lên. Đối diện với đôi mắt rưng rưng mờ ảo của người cá nhỏ 3 giây. Phó Viễn Xuyên thở dài một tiếng. Thôi được rồi, về phòng, y ta, chấm, nước mắt dâng đầy đáy mắt lập tức tan biến. Ngoài máy ép hoa quả, Phó Viễn Xuyên còn cho người mang thêm cả rau quả. Quân Thanh Dư ấy vậy mà không hề ngăn cản. Cậu không định dùng chỗ rau quả đó ép thành nước, nhưng cũng không thể lấy rau quả từ trong không khí ra được. Có chỗ rau quả này che mắt, cậu mới có thể lấy đồ từ trong không gian ra được. Phó Viễn Xuyên thấy người cá nhỏ hào hứng vô cùng, cũng giúp cậu lắp đặt máy ép hoa quả. Loại máy ép đơn giản này sẽ không tách rời nước quả và thịt quả, mà ép lẫn cả hai với nhau. Sợ người cá nhỏ không biết dùng, Phó Viễn Xuyên còn tận tay làm mẫu một lượt. Quân Thanh Dư ngâm trong bể cá chăm chú quan sát. Dù sao thì lúc hành động không thể nào làm ngay trước mắt Phó Viễn Xuyên được. Chăm chú một hồi, lúc Phó Viễn Xuyên cầm theo nước ép rau quả vừa được ép xong, Quân Thanh Dư nhạy cảm phát hiện ra có gì đó không đúng lắm. Y, ra, uống hết đi. Nhìn cốc nước ép màu sắc kỳ lạ kia, Quân Thanh Dư lập tức quay đầu chui vào trong nước. Không uống đâu. Vậy nhưng, động tác của Phó Viễn Xuyên vẫn nhanh hơn cậu. Anh duỗi tay bắt lấy người cá nhỏ đang định bỏ chạy. Y ta, chấm, Quân Thanh Dư quẫy đuôi. Không thoát ra được. Phó Viễn Xuyên nâng người cá nhỏ từ trong bể cá ra. Nhìn cậu ngồi trong tay mình. Nói, chạy là có thể không uống sao, ý ra. Quân Thanh Dư khẽ kêu lên. Vẻ mặt vô tội mà nhìn anh. Phó Viễn Xuyên uống một ngụm nước ép. Nói, ngon lắm đấy. Quân Thanh Dư, có phải tôi chưa từng uống đâu. Bốn mắt nhìn nhau. Phó Viễn Xuyên hiếm khi mà chột dạ. Anh bất lực. Đang định mở lời thì máy tính trên bàn làm việc kêu lên. Phó Viễn Xuyên đứng dậy đi về bên đó kiểm tra. Nước ép rau quả tiện tay để ở bên trái. Người cá nhỏ thì đang ngồi trong tay trái của anh. Muốn uống nước thì chỉ cần ngẩng đầu là uống được. Phó Viễn Xuyên mở hòm thư trong máy tính. Kiểm tra tin tức bên trong. Quân Thanh Dư len lén đẩy cốc nước ra thật xa. Phó Viễn Xuyên cảm giác được cái cốc di chuyển, nhưng cũng không hề kéo về lại. Người cá nhỏ không thích thì thôi. Lát nữa anh uống, cũng không sợ lãng phí. Quân Thanh Dư nằm bò trong tay Phó Viễn Xuyên thấy hơi chán. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, nghĩ nghĩ, nương theo cánh tay áo mà bò lên. Lăn lê bò trườn một hồi lưu lại một vệt nước dài. Cuối cùng cũng ngồi lên được vai Phó Viễn Xuyên. Đuôi cá để lên đằng trước. Từ góc độ này cậu còn có thể đọc được tin nhắn trong máy tính. Vừa mới yên vị, Quân Thanh Dư liền cảm thấy chỗ nào đó sai sai. Cậu nhìn lên bên phải. Lập tức thấy Phó Viễn Xuyên đang cúi đầu nhìn mình. Trong mắt là vô vàn dịu dàng. Không biết anh nhìn cậu từ lúc nào nữa. Quân Thanh Dư quá chăm chú vào việc leo trèo. Lại thêm Phó Viễn Xuyên chẳng nói chẳng rằng gì. Cậu chẳng hề hay biết Phó Viễn Xuyên không xem máy tính mà chuyển sang nhìn mình từ khi nào. Khoảng cách này khá gần. Tầm nhìn cũng rút ngắn lại không ít. Quân Thanh Dư hơi xấu hổ mà vẫy vẫy đuôi. Tay chỉ về máy tính ảo kêu lên. Y ra, nhìn tôi làm gì? Tập trung làm việc đi kìa. Các chương tầm này khá ngắn. Còn sau này tác giả như kiểu bị hai ấy. Viết siêu dài y. Có chương còn chơi gộp hai chương nhỏ. Hơn 10k chữ. Nhìn đã thấy sợ rồi QAQ. Cách chương.